Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1060. Góc truyện audio.com. Quý tư ngước mắt nhìn cô. Trầm Mộc Bạch cong cong mắt nói. Huống hồ chúng ta muốn chết đã sớm chết không phải sao? Không chết là bởi vì chúng ta mạng lớn. Quý tư nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch biết trên người mình rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng là cô không có cách nào đem hệ thống nói ra. Còn có nhiệm vụ, chỉ có thể nói láo. Trên người của tôi có cái tạp bài. Năng lực tương đối đặc thù. Tôi không biết làm sao miêu tả. Quý thư thấy cô nguyện ý chủ động nói ra. Trầm mặc một chút nói. Tôi tin tưởng cậu, Trầm Mộc Bạch kiên trì nghĩ. Quý thư đoán chừng là không tin. Nhưng cô đã không có giải thích khác. Chỉ cần đối phương không sợ cô không kháng cự cô như vậy đủ rồi. Đem cửa sổ phòng nhỏ đều kiểm tra xong. Mệt mỏi có chút hỏng Trầm Mộc Bạch ngáp một cái nói. Ngủ đi, thừa dịp những cuồng sát nhân kia còn chưa có phát hiện chúng ta. Bổ sung tốt thể lực, quý thư nhẹ gật đầu. Hai người ngủ ở trên ghế salon, đầu hướng về phía đầu. Một người chiếm vị trí một bên, đồng thời còn muốn cảnh giác tình huống chung quanh. Trầm Mộc Bạch trong giấc mộng, nằm mơ những chuyện đi qua các thế giới. Những gương mặt kia từng người ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện. Thái dương tràn ra không ít mồ hôi. Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt bu lại. Sau đó lắc lắc cô nói. Mục Lam, Trầm Mộc Bạch lúc này mới thấy rõ tình cảnh chung quanh. Vuốt mồ hôi trên trán một cái nói. Quý thư, nam sinh tóc đen nhìn cô nói. Cậu đã tỉnh, có phải lại thấy ác mộng hay không? Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, quý thư nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên nói, tôi nhớ ra rồi, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Nhớ tới cái gì, cái thành phố này là giả. Quý thư tự lẩm bẩm, mà chúng ta là thực. Trầm Mộc Bạch có chút mơ hồ. Cái gì chúng ta là thực? Quý thư ánh mắt phức tạp nhìn cô, vừa định nói chút gì. Cửa liền bị gõ gõ, thanh âm nhẹ nhàng, giống như là ở trong lòng hai người đưa lên một cái lựu đạn. Trầm Mộc Bạch tâm cuồng loạn lên, nắm chặt tay quý thư nói. Đừng lên tiếng, ở trong không gian yên tĩnh. Hai người khẩn trương trốn ở sau ghế salon, không tự chủ được nín thở. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng lại vang lên mấy lần, sau đó liền không thấy động tĩnh. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp thả lỏng khẩu khí, liền nghe được một đường thanh âm mang theo nụ cười cổ quái vang lên. Chấm, thời gian nửa tháng đến. Quý thư con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Trầm Mộc Bạch nghe thanh âm giống như đã từng quen biết. Tay khẽ run một lần, một loại mau mau sợ hãi từ lòng bàn chân lan tràn mà lên. Cửa giống như là không thấy chốt mở đồng dạng, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề đi đến, trên mặt nạ khóe miệng dường như liệt đến khóe mắt, một loại quỷ dị dùng mình nói không nên lời. Trầm Mộc Bạch chăm chú mà lôi kéo tay quý thư, bất động thanh sắc rút súng ra, nhắm ngay nam nhân, đừng nhúc nhích, đối phương ngoẹo đầu, cô muốn giết tôi. Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn ta rất mạnh, chỉ ít cô không phải là đối thủ, hít một hơi thật sâu nói, đừng nhúc nhích, nếu không tôi liền nổ súng. Nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề giơ hai tay lên, không nhanh không chậm nói. Được, hắn ta mặc dù là nói như vậy, nhưng ánh mắt đỏ như máu lại nhìn chằm chằm bọn họ. Trong giọng nói lộ vẻ cười nói không nên lời quỷ dị. Trầm Mộc Bạch tay không hiểu run run một lần. Hiện tại, lập tức ra bên ngoài. Nam nhân mang theo mặt nạ lui về phía sau. Khẽ cười nói, không có vấn đề. Trầm Mộc Bạch một bên lôi kéo tay quý thư. Vừa chỉ hắn ta, chậm rãi đi ra ngoài. Khách chương.